Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 435, có rất nhiều người tới. Góc truyện audio.com, lúc này quỷ đồng đang từ sau viện đi vòng ra, Như Thương thuận miệng hỏi. Dàn xếp nữ hài đó xong rồi, quỷ đồng gật đầu một cái, nàng nói rất mệt muốn đi ngủ trước, xoay đầu trở lại, Như Thương mới nói. Phương pháp phá thành quỷ hàng rất đơn giản, chính là giết chết chủ thể. Chủ thể vừa chết ký gửi thể đương nhiên cũng chết theo. Lời vừa nói ra cô độc chứng cuối cùng hiểu rõ. Thì ra nhược điểm của thành quỷ hàng không phải ở tiểu quỷ kia mà nhược điểm của nó chính là người tạo ra nó. Tuy rằng ta không biết vì sao ngươi lâm trận rồi phản chiến nhưng ngươi làm việc luôn có lý do của mình cho nên ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nàng thoải mái nói ra miệng cô độc chứng nghe vào trong tai hết sức. Hưởng thụ, sự việc thành công tự ta sẽ nói rõ lý do cho ngươi biết yên tâm chắc chắn không có lừa gạt ngươi đâu. Trong lòng Như Thương nhói lên, không biết do nàng quá nhạy cảm hay là cô độc chứng nói lời này vốn là có hai phần ý tứ. Đối với nàng, lừa gạt chữ này thật sự có điểm phạm vào điều kiêng kỵ. Tất cả chỉ vì Tiêu Phương, nàng lắc lắc đầu quẳng hết thảy những chuyện không nên nghĩ ở sau đầu, rồi liếc nhìn quỷ đồng, lại thấy hài tử bỗng chốc nằm sấp xuống đất, để tai dán sát trên mặt đất nghe một hồi, sau đó nói. Có rất nhiều người đi về phía bên này, rất nhiều, số lượng không nhỏ. Như Thương nhìn về phía cô độc chứng, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên tia cười lạnh, nàng thuận miệng liền hỏi. Người biết là ai tới? Hắn gật đầu, dĩ nhiên, lúc này nàng dường như cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, vì vậy cười khẽ một tiếng, nói. Sẽ không phải chính là Hoàng đế Đông Thục chứ? Cô độc chứng nhìn nàng nhíu mi, sao lại không có thể đây? Mất con trai bảo bối, so với chúng ta, hắn đương nhiên là phải sốt ruột hơn rồi. Quỷ đồng nghe qua cũng hiểu được một chút, vì vậy tiếp lời nói. Chủ nhân ý muốn nói, Hoàng đế Đông Thục đến đây để cầu viện binh chủ động mời chúng ta giúp đỡ đi cứu người ở chỗ Tây Dạ Vương. Như Thương ném qua ánh mắt tán dương về phía hắn, cách chương,